Chương 653, cày ruộng công cụ cảnh vệ ti ngủ gà ngủ gật đế ti, đang nghe bở lạ gửi thư, hưng phấn nhảy dựng lên, trừng mắt con mắt màu tím hồ. Cái gì, tỷ tỷ của ta gửi thư cái này muốn xin đế ti tiểu thư chứng nhận. Binh sĩ đem thư giao cho đế ti. Tốt, ta xem một chút. Đế ti sử dụng đầu, tối hôm qua đánh bài bổ kẹ quá muộn, nàng mở ra da dê trên thư dây thừng. Mở ra nhìn. Bức thư, đế ti, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ta sẽ viết thư cho ngươi. A ta tại hỗn loạn chi địa chiếm lĩnh một khối lãnh địa, đã tại cái này an ra trọng lượng đo đạc sinh sản lượng. Ngươi qua thế nào không ai khi phụ ngươi đi, ngươi có muốn hay không đến lãnh địa nhìn một chút, đến lời nói liền cùng dần cùng đi. Tỷ tỷ nhớ ngươi lãnh địa nhân nhân làm người số bắt đầu nhiều, tăng thêm không có gì phát triển. Dẫn đến vật tư thiếu khuyết, chủ yếu cần đại lượng lúa mì, ta bên này. Đoạt một chút hàng hóa, muốn bán đi đổi thành lúa mì trên thư nội dung, đế ti rất nhanh liền xem hết, chữ viết cùng ngữ khí nàng tất cả đều xác nhận, cũng chỉ có bở lạ đại tỷ mới có thể đem hết thảy đều nói rõ ràng, giật đồ chính là đoạt. Người đâu dần các nàng đâu, đế ti quay đầu hướng binh sĩ hỏi. Bọn hắn nhân số tương đối nhiều. Còn tại Tây Dương thành biên quan trạm canh gác. Binh sĩ thành thật trả lời. Tại cái kia biên quan đế ti đứng dậy cầm lấy bên cạnh bá vương thương, hỏi, phủ thành chủ thông chi sao ở bên kia, đã sớm thông chi phủ thành chủ. Binh sĩ nghiêm túc mặt no ý được, kia đi thôi. Đế ti đánh lấy bá vương thương, xuất cảnh vệ ti liền thấy lang nhị nương mang theo một cái đội ngũ ngay tại cổng chờ lấy nàng. Lưu Phong đại nhân mệnh lệnh. Lần này lấy ngươi làm chủ. À về gì chân thành nói. Được. Đế ti cởi mở cười một tiếng, loại này hoàn toàn tín nhiệm cảm giác quá tốt. Ngưu giác nương lên ngựa, mang theo hơn 100 người đội ngũ phi nước đại lên ngựa đường, thẳng đến ruộng bên kia đi. À về gì theo ở phía sau, màu cam con ngươi lấp loài dưới, nàng không nghĩ tới bở lạ thật có thể tại hỗn loạn chi địa đứng vững chân, còn phái người tới gặp đế ti. Nàng hiện tại liền sợ cái kia nữ nhân điên sẽ tại ra một số việc đến, Tây Dương thành hiện tại thế nhưng là phát triển rất tốt, nàng cũng không nguyện ý làm cho đối phương phá hư hiện tại tình trạng. Nửa giờ sau, đế ti mang theo đội ngũ vội vã đi vào biên quan thẻ trạm canh gác, cách cự đường cai trướng, liền thấy quen thuộc thân ảnh dai ẩn. Đế ti vây tay hô. Ha ha, là đế ti tiểu thư. Dai ẩn vui vẻ cười lên. Vội vàng lập tức trước. Để bọn hắn vượt qua kiểm tra đi. À về gì quay đầu phía đối diện quan binh sĩ đội trưởng phân phó nói, còn từ trong ngực xuất ra Lưu Phong cho lệnh bài. Vâng. Binh sĩ đội trưởng chào quân lễ, lập tức sắp xếp người đẩy ra đường cái trướng. Đường cái trướng vung ra, đế ti liền lao ra cùng gia ẩn hội hợp, vui vẻ nói, gia ẩn, đại tỷ thế nào bở lạ đại nhân không có việc gì. Giai ẩn cười nói, đạp đạp đạp đế ti tiểu thư. Ô bị tiến lên cung kính hô, sau lưng thú nhân kỵ sĩ tất cả đều cúi đầu xuống hành lễ. Hắc đây không phải ô bị sao, khí lực gặp chướng sao, đế ti cởi mở cười nói. Ê ô bị gương mặt cứng đờ, khoe miệng giật giật, hắn là thật sợ đế ti nói với nàng khí lực sự tình. Đế ti trước kia tại sơn trại liền thích tìm người so khí lực. Mà ố bị chính là một cái trong số đó, có một lần xử lý cổ tay, cánh tay hắn nhường đế ti cho xương tay gãy, nhường hắn nuôi một tháng. A ngài, ngài là ạ về gì tiểu thư, ố bị nhìn thấy đế ti người sau lưng ảnh, hai mắt đều trừng lớn. Ạ về gì dần kinh ngạc há to mồm, khó có thể tin nhìn qua lang nhĩ nương, cái này lang nhân làm sao cũng ở nơi đây. Ạ về gì liếc hai người liếc mắt. Liền đem chú ý điểm nhìn về phía trước thú nhân kỵ sĩ đội ngũ. Đây là hộ tống thương phẩm, dù sao hỗn loạn chi địa rất loạn. Giai ẩn vội vàng giải thích một câu. Tốt, đến liền chuẩn bị vượt qua kiểm tra đi Tây Dương thành đi. Đế ti cười nhẹ nhàng đạo, cái đuôi trâu dùng đến dùng đi, tâm tình phi thường vui vẻ. Được. Giai ẩn thở phào. Đi thôi. Đế ti run lấy dây cương nhường ngựa xoay người, dẫn đầu trở về đường mà đi. À về gì phất phất tay, trong đội ngũ binh sĩ tản mát, chia hai bên bao bọc lấy thú nhân kỵ sĩ, đây là một loại biện pháp. Zion, Obi hai người nhìn thấy, chỉ là nhăn xuống lông mày về sau, cũng không nói cái gì cưỡi ngựa đuổi theo. Đạp đạp đạp đội ngũ vượt qua kiểm tra thẻ, tiến lên mười mấy phút, trước mắt liền trống trải, tất cả đều là xanh mơn mởn một mảnh, trồng đủ loại rau xanh cùng lương thực. Cái này Zion, Obi hai người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt phong cảnh. Lúc này mới qua mấy tháng, thế mà trồng như thế mảng lớn lương thực, cái này đủ để cho mười mấy vạn người ăn đi có phải hay không rất rung động. Đế Ti khẽ nâng lấy cái cằm, kiêu ngạo nói, cái này tất cả đều là thiếu gia an bài nhân thủ nha. Thiếu gia dần kinh ngạc miệng mở rộng. Đúng a, về sau Tây Dương thành không lo không lương thực ăn. Đế Ti dùng đến tóc tím, nói khẽ, đại tỷ về sau có thể tới nơi này mua lương thực đâu. Zion cùng ố bỉ vừa ý liếc mắt, đá nở dê cha tờ cười một tiếng, hai người kinh ngạc là Đế Ti xưng hô, thế mà lại gọi một cái nhân tộc là thiếu gia, đối phương vẫn là một cái nho nhỏ nam tức đâu, cái này khiến bỡ là đại nhân biết, không phải nổi giận không được. Ở bên cạnh ạ về dị cảnh hai người liếc mắt, khỏe miệng hơi cuộn lên, lúc trước công chúa điện hạ gọi Lưu đại nhân là thiếu gia lúc, nàng tâm tình cũng không phải như vậy sao bất quá. Nàng hiện tại cũng không có cảm giác cái gì, Lưu Phong đại nhân nhân cách mị lực quá lớn, nhường nàng tôn xưng hô là đại nhân cũng không đủ. Đạp đạp đạp đội ngũ tiếp lấy tiến lên, càng là xâm nhập, Zion cùng ố bị liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người nhìn thấy rất nhiều mơ y la một tí mạch đã kết bông lúa, còn có người tại trong ruộng vung lấy đồ vật. Kia là tại bón phân, vì để lúa mì lớn lên tốt hơn. Đế Ti cười khẽ giải thích, cũng là trước đó đi theo An Lị đi ra tuần sắt lúc nói cho nàng. Nha Giai ẩn, ổ bị hai người tỉnh tỉnh gật đầu, không hiểu vì cái gì bón phân, kia mập lại là cái gì. Ô ô ô a cái kia lại là cái gì. Giai ẩn kinh nghi nhìn qua phía trước vây quanh một đống người, ngay tại chơi một cái bốc khói đồ vật, có hai người tại đẩy tiến lên, miếng đất bị tùy tiện xoay chuyển. Ta cũng không biết. Đại khái là đang thí nghiệm lấy cái gì đi. Đế Ti lắc đầu, nàng cũng không hiểu. À về gì màu cam con ngươi hơi meo, nàng biết đó là cái gì, nghe An Lị công chúa nói là thí nghiệm cái gì hình ruộng công cụ.